Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, chương 824, phòng nàng bên trong mấy thứ bẩn thỉu. Mông Lộ cùng Bạch Nhất Phong kinh ngạc, cũng đi theo hướng mặt trước nhìn. Quả thật nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc từ một bên một cái tửu điếm đi vào. Thân ảnh thoáng một cái đã qua. Hai người liếc nhau, muốn đi xuống xem một chút sao? Nam Nam rất muốn xuống dưới. Hắn rất muốn mụ mụ a. Thế nhưng là, hắn vội vươn tay ngăn lại hai người. Rất thận trọng lắc đầu. Không thể, mẫu thân của ta ở chỗ này có rất chuyện trọng yếu. Ba ba nói, không thể quấy nhiễu nàng. Ân, hắn là hiểu chuyện nhu thuận tốt bảo bảo. Mặc dù rất muốn mụ mụ, thế nhưng là hắn năng lực tự kiềm chế vẫn là rất mạnh. Có thể khống chế ở bản thân không đi tìm mụ mụ. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy phía sau có mấy đạo nóng rực ánh mắt. Đợi đến nàng vừa quay đầu lại, lại chỉ tới kịp nhìn thấy một chiếc xe ngựa nhanh như tên bắn mà vụt qua. Lập tức liền không có dấu vết. Nàng nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là ảo giác? Lắc đầu, nàng tiếp tục hướng về bên trong đi. Trực tiếp lên lầu 2, còn chưa đi tiến gian phòng, chỉ thấy một nam một nữ hướng về phía nàng đâm đầu đi tới. Tựa hồ còn tại nói nhỏ nói gì đó. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Thượng quan Cẩm bên người hầu hạ nha hoàn, cùng cái kia nhìn nàng 10 điểm không vừa mắt hộ vệ a. Hai người này thoạt nhìn nhưng lại trí thú hợp nhau bộ dáng. Vừa nhìn thấy nàng, hai người thanh âm lập tức liền đình chỉ. Nam tử liếc nàng một chút, chỉ là một gật đầu, liền trực tiếp đi xuống lầu. Nữ tử cung kính hướng về phía nàng hành lễ, nhẹ giọng thì thầm mở miệng nói: "Ngọc cô nương, chủ tử hôm nay có hay không có thể đổi chút khẩu vị? Cái này một ngày ba bữa cũng là cháo loãng thức nhám, đối với chủ tử thân thể cũng không tốt lắm." Nàng kỳ thật đã hỏi cái khác đại phu nói căn bản là không có tất yếu, đã sớm có thể tiêm nhiễm thức ăn mặn. Cái này họ Ngọc nữ tử rõ ràng chính là cố ý lại chơi đùa chủ tử, thực sự là không minh bạch. Rõ ràng là chủ tử cứu nàng, nàng còn như thế không biết tốt xấu, không hiểu được có ơn tất báo, ngược lại lòng dạ khó lường, đối với chủ tử ác liệt như vậy. Hết lần này tới lần khác nàng đi cùng chủ tử nói, chủ tử ngược lại khiển trách nàng một trận, nói mọi thứ đều nghe nữ nhân này. Chủ tử đối với họ Ngọc hơi bị quá mức dung túng. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi. Cái này thượng quan Cẩm bên người nha hoàn, nàng gặp không nhiều, ấn tượng sâu nhất chính là trước mặt cái này chân chân cùng lần trước cho nàng đưa thiếp mời tên là Song Song cái kia nha hoàn. Vì sao lần này thượng quan Cẩm không để cho cái kia Song Song tới hầu hạ đâu? Song Song thoạt nhìn hữu lễ số, hiểu tiến thối, thông minh nhiều. Ngọc Thanh Lạc đều không thèm để ý nàng, chỉ là uể oải nói một câu: "Ta là đại phu, ta so ngươi càng thêm biết rõ cái gì là đối với bệnh nhân thân thể khỏe mạnh. Ngươi muốn là không vui, đi đổi một cái đại phu cho thượng quan Cẩm nhìn a, ngươi." Chân chân tức giận, nàng ngược lại là muốn tìm cái khác đại phu tới. Có thể chủ tử không đồng ý a. Ngọc Thanh Lạc liếc nàng một chút, trực tiếp vượt qua nàng đi vào bên trong. Chân chân phút chốc quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm nàng bóng lưng, trong mắt hàn quang bốn phía. "Chờ xem, nơi này nhìn ngươi không vừa mắt cũng không chỉ ta một cái. Đừng tưởng rằng có chủ tử che chở ngươi, ngươi liền dám vô pháp vô thiên, sớm muộn để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lần này, trước hết cho ngươi một chút giáo huấn." "Hừ." Chân chân khẽ hừ một tiếng, quay người hồi thượng quan Cẩm phòng. Ngọc Thanh Lạc hồi gian phòng của mình, mới vừa vào cửa, mi tâm liền nhẹ nhàng vặn lên. Ngay tại nàng phía trước cách đó không xa, bồi hồi hai đầu rắn, nhìn thấy nàng vào cửa, lập tức hướng về phía nàng phun lưỡi rắn. Xì xì xì thanh âm vang lên, Ngọc Thanh Lạc mặt lập tức liền trầm xuống. Sau một khắc, bóp nát trong tay một khỏa viên thuốc, trực tiếp rơi tại trên người mình, váy bên trên. Sau đó, từng bước một đi lên phía trước. Cái kia hai đầu rắn nguyên bản còn tiến lên thân thể phút chốc dừng một chút. Sau một khắc, liền siêu siêu siêu hướng phía sau dao động đi. Nửa điểm không dám tới gần Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Có chút ngồi xổm người xuống. Cùng cái kia hai đầu rắn nhìn thẳng. Thanh âm ôn hòa. Chỉ là đáng tiếc. Nam Nam nhưng lại thật thích nghiên cứu rắn. Hắn bây giờ không có ở đây. Đều không nhìn thấy các ngươi. Cái kia hai đầu rắn lại cấp tốc hướng phía sau lui một tay khoảng. Cách, xem ra, 10 điểm sợ hãi nàng. Ngọc Thanh là cười cười. Đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Kẹt kẹt một tiếng. Cửa phòng lần thứ hai đóng lại. Ngọc Thanh là gót chân xoay một cái. Hướng bên trái gian phòng đi đến. Liền cửa đều không gõ. Nàng trực tiếp đẩy cửa vào. Chân chân thượng quan cầm đang thu dọn đồ vật. Thấy được nàng vào cửa. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngọc cô nương. Vào người khác trước của phòng. Có phải hay không nên trước gõ cửa ra hiệu. Xin lỗi. Ta chỉ là trong lòng quá mức sợ hãi kinh hoàng. Cho nên liền cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa đều quên. Nàng chậm rãi thôn thôn vừa nói. Nửa điểm không có nàng nói sợ hãi kinh hoàng. Nhưng lại một bên thượng quan cầm. Thả ra trong tay cầm sách vở. Khiêu mi nói. Nhìn ngươi sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Làm sao? Gặp được cái gì không vui sự tình? Trong phòng ta có hai đầu rắn. Ta tự nhiên không vui. Ngươi nói cái gì? Thượng quan cầm phút chốc từ trên giường êm ngồi dậy. Sắc mặt đại biến. Rắn. Ngươi có hay không bị cắn đến? Bị thương. A, chân chân vội vàng tiến lên. Khẩn trương không thôi. Chủ tử, người thương còn chưa tốt. Không nên kích động a. Ngọc cô nương hảo hảo đứng ở chỗ này. Tất nhiên là không có chuyện gì. Thượng quan cẩm nghe vậy. Lúc này mới nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút. Xác thực không giống như là bị rắn cắn lấy bộ dáng. Hắn lúc này mới nhẹ thở ra một hơi. Cau mày nói. Trong phòng ngươi mặt tại sao có thể có hai đầu rắn? Ngọc Thanh Lạc ngồi ở cách hắn không xa địa phương. Thở dài một hơi nói. Đúng vậy a, hai đầu cổ tay lớn như vậy độc xà. Ta vừa vào cửa, liền hướng về phía ta nôn lưỡi rắn. Bộ dáng kia, thật sự là thật là đáng sợ một chút. Nàng vừa nói, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực mình. Một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Nhưng lại một bên chân chân, khẽ cắn môi thầm nghĩ. Cái kia hai đầu rắn làm sao không cắn chết nàng. Còn đến nơi đây giả vờ giả vịt, thượng quan cẩm mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết. Nơi này, sẽ không có rắn mới là, ngươi căn phòng kia tạm thời không nên đi. Ta để cho người ta đem ngươi cái kia hai đầu rắn bắt. Hắn vừa nói, lúc này cất giọng hướng về phía bên ngoài hô. Tiết Thành, tiến đến, chỉ là chốc lát, liền có một cái lạ lẫm hộ vệ vào cửa. Quỳ một chân trên đất, chủ tử. Người đi Ngọc cô nương gian phòng, đem nàng trong phòng hai đầu rắn bắt, nhìn nhìn lại còn có cái gì mấy thứ bẩn thỉu khác. Quay đầu điều tra thêm cái kia hai đầu rắn là thế nào tiến đến. Còn nữa, đi xuống lầu cho Ngọc cô nương đổi một cái phòng. Người trước, chờ một chút, thượng quan cẩm lời còn chưa nói hết. Ngọc Thanh Lạc chợt đưa tay cắt đứt hắn. Thượng quan cẩm kinh ngạc nhìn sang. Thế nào, loại chuyện nhỏ nhặt này. Liền không cần làm phiền ngươi hộ vệ. Hắn là bảo hộ ngươi an toàn. Cho ta bắt rắn. Không khỏi quá nhỏ vật liệu đại dụng. Ngọc Thanh là cười liếc hộ vệ kia một chút. Thượng quan cầm không hiểu. Ngươi đây là ý gì? Ngọc Thanh lạc nhướng mày nhìn một bên lặng im chân chân. Cười nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này. Vẫn là để chân chân cô nương tới làm a. Chân chân sắc mặt đột nhiên tái đi. Ngón tay khẽ run một cái. Ngay sau đó cười khan, Ngọc cô nương nói đùa, nô tỳ nhát gan, đừng nói cổ tay lớn như vậy rắn, chính là phổ thông rắn nước, nô tỳ cũng là sợ, có đúng không? Ngọc Thanh Lạc vô tội nháy mắt một cái, chân chân trên người cô nương có hùng hoàng vị đạo, ta còn tưởng rằng cô nương rất rõ ràng rắn sợ nhất cái đồ chơi này đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.